Chương 1457, sao ngươi lại tới đây? Ra phòng học về sau, Trọng Nguyệt đứng ở bên ngoài, nhìn về phía linh lực ba động địa phương. Nhìn tới trường học lại lọt vào tập kích. Bắc Tề Minh mang theo Bắc Tề Thiên Hòa Nguyệt Tiêu Nhiên từ trong phòng học đi ra, nhìn xem Trọng Nguyệt mỉm cười, mới nhâm lão sư, trường học lọt vào tập kích, ngươi mau mau đến xem sao. Trọng Nguyệt nghe vậy thần sắc đạm nhiên nhìn ba người một chút, sau đó thân hình khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ. Minh, chúng ta mau mau đến xem sao. Nguyệt Tiêu Nhiên gặp Trọng Nguyệt biến mất không thấy gì nữa, tiếp tục nói, thuận tiện nhìn xem lão sư kia năng lực. Ta cũng muốn đi nhìn xem. Bác Minh Thiên hai tay ôm ngực, khoe miệng ngậm lấy một nụ cười. Lão sư kia dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, không biết thực lực là không phải cùng nàng tướng mạo một dạng có đáng xem. Nghe hai người nói chuyện, Bác Tề Minh mặc dù không muốn đi, bất quá gặp hai người bọn họ như vậy có hào hứng. Bác Tề Minh nhẹ gật đầu, đi xem một chút đi. Cửa trường học cửa, chúng lão sư đứng ở nơi đó, cầm đầu không phải người xa lạ, chính là Chu Kỳ. Trọng Nguyệt đến sau đó, hướng về bốn phía nhìn một chút, không thấy được hiệu trưởng cùng tội, liền biết rồi bọn họ không có ở trường học. Nếu là ở trường học, động tĩnh lớn như vậy tội không có khả năng không đến. Trọng Nguyệt lão sư, sao ngươi lại tới đây? Chu Kỳ nhìn thấy Trọng Nguyệt tới, trong lòng thở dài một hơi. Trọng Nguyệt lão sư thực lực cao hơn nàng ra rất nhiều, mặc dù Trọng Nghi cùng hiệu trưởng đều không có ở đây, bất quá Trọng Nguyệt lão sư ở chỗ này lời nói bọn họ cũng có thể yên tâm. Nàng đến có làm được cái gì? Lưu Giai bất mãn Chu Kỳ đối với Trọng Nguyệt thái độ, nhìn xem Trọng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lần này tới tập ma tộc cực kỳ hung hãn, chúng ta nhiều người như vậy chỉ có thể chống cự, nàng có thể đối phó bọn hắn sao? 1-2, 2-3 bị khiêu khích, Trọng Nguyệt trong lòng có chút không vui, bất quá dưới mắt hay là đối phó những ma kia quan trọng, bởi vậy Trọng Nguyệt không để ý đến Lưu Giai. Trường học bên ngoài kết giới, những ma kia nhìn thấy Trọng Nguyệt thời điểm có chút kinh diễm. Lu Cờ Na Ho Thánh Linh trường học thế mà đến rồi xinh đẹp như vậy một người. Không biết là học sinh hay là lão sư, thật đúng là một mỹ nhân. Một tên nam tử tóc đỏ từ những ma kia đằng sau đi lên đến, nhìn xem Trọng Nguyệt thổi thổi huýt sáo. Mỹ nhân, ngươi tên gì? Nhìn xem nam tử kia, Trọng Nguyệt đạm mạc nói, nếu như các ngươi còn muốn tập kích trường học, như vậy hậu quả sẽ không tốt lắm. Nếu như các ngươi bây giờ rời đi, các ngươi sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Tóc đỏ nam nhân nghe vậy hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Trọng Nguyệt sẽ nói như vậy. Nhíu nhíu mày lại, nam nhân tiếp tục nói, mỹ nhân, đừng lạnh lùng như vậy nha, nói một chút, ngươi tên cứ gọi là gì? Trọng Nguyệt gặp hắn không nguyện ý đi, liền không tiếp tục nhiều lời, mà là hướng về bên ngoài kết giới đi. Trọng Nguyệt lão sư, ngươi cẩn thận. Gặp Trọng Nguyệt hướng về bên ngoài kết giới đi đến. Ân. Trọng Nguyệt ứng thanh, không nói thêm gì. Từ trong kết giới ra ngoài. Đứng ở cửa chính, Trọng Nguyệt hai tay kết ấn, hỏa diễm xuất hiện ở Trọng Nguyệt trước mặt. Nháy mắt sau đó, ngọn lửa kia hóa thành một con cự long, hướng thẳng đến đối diện ma đi. Hỏa long bay về phía những ma kia thời điểm, bốn phía đột nhiên bắt đầu phòng, để cho hỏa long tăng nhanh tốc độ. Đối diện những ma kia không nghĩ tới Trọng Nguyệt vừa ra tới liền bắt đầu công kích, kịp phản ứng về sau tức khắc nên đón tiếp lấy. Hỏa long qua chi địa, những ma kia đều có chút sợ hãi. Không vì cái gì khác, đơn giản là Trọng Nguyệt lực lượng mạnh hơn bọn họ. Hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa diễm càng lúc càng lớn, những ma kia toàn bộ đều bị Trọng Nguyệt hỏa diễm bao vây lại. Thật là lợi hại hỏa diễm. Bắc Tề Thiên nhìn xem bên ngoài, có chút chấn kinh.